Cool boy đẹp gái, chương 8, góc truyện audio.com. Phong chạy lại vào lớp, mọi người đã ra ngoài hết, cậu quăng cặp trên bàn, miệng lẩm bẩm, tên chết tiệt, vừa mới xuống sân, bao nhiêu con mắt đổ dồn lên cậu. Hot boy kìa, cái câu này vang khắp cả khuôn viên trường. Nhức đầu quá, Phong bực bội lướt nhanh qua bọn họ và... Trùng hợp nhỉ, cậu nhếch mép khoanh tay nhìn cái kẻ đang khum đầu sau đứa con gái. Tính núp đến bao giờ ha? Triệt cái đứa đang bám váy nhỏ son phấn không rời như mẹ con ló cái mặt đang khổ sở ra. Nó méo còn hơn chữ méo nữa. Hì hì, Phong hả? Hì hì, trùng hợp ha? Tớ đang bận đi chơi cùng bạn gái nên lượn trước nhé. Ai? Đứng lại, Phong túm lấy áo của hắn trong khi hắn đang cố kéo nhỏ kia bay thật nhanh. Xa sao hờ hờ ơ, bờ. Mặt Triệt cười híp mắt nhưng trán thì tong tong mồ hôi. Phong đút một tay vào túi, tay kia nhấc cầm Triệt lên. Dại dột quá đấy, anh làm gì bạn trai tôi? Đừng thấy boyfriend của tôi hot quá mà bày đặt ghen. Triệt, anh mau hạ thằng đó đi. Lưu Ly, con nhỏ nãy giờ ôm cứng Triệt hét um lên. Phong không nói gì, chỉ liếc Ly với đôi mắt lạnh lùng vô cảm, làm nhỏ sợ hãi lui vài bước. Quẹt chân té phịch xuống đất, phịch phá, sân trường im lặng, còn không đỡ tôi, tại câu mà tôi té này Lưu Ly lại hét lớn lên nhưng dường như không ai nghe. Phong vẫn tỏ thái độ thờ ơ, gương mặt cậu ghé sát mặt Triệt, tay càng lúc càng bấu chặt lấy hai bên má hắn. Giờ sao, hay, trường cấm mạo nực học đường ó, u ao thì huyện áo à ôi à. Hắn giả là, giả bộ, van nài. Thực ra đối với người khác Triệt đã cho nằm đo ván từ lâu rồi. Đó là chuyện của cậu. Phong đưa tay kia lên tao thành nắm đấm. Còn chuyện của tôi, là xử cậu. Phong vụt nhanh tay nhắm vào bụng Triệt. Ây ây ây, băng nhi, một tên con trai nhào tới ôm Phong từ sau lưng. Mái tóc vàng ánh kim che phủ một mắt bay trong nắng. Đôi mắt xanh xanh. Mọi con mắt của học sinh Đại học Viện Âm nhạc Hoa Sen dường như muốn rớt hết ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra? Giọng nói này, Phong nghịch người ra vài giây, từ từ quay ngoắc người lại. Tên con trai đó vẫn ôm lấy Phong dương ánh mắt long lanh và nụ cười cực kỳ tỏa nắng. Chiếc răng khểnh lấp ló sau đôi môi càng làm nó tươi tắn hơn. Ngược lại với cái hào quang đó thì mặt Phong trở nên tối sầm lại. Trắng bệch, băng, suỵt, không để cho tên đó nói thêm lời nào. Phong lôi cổ đi mất dạng, ai cũng ngơ ngác nhìn nhau. Nãy giờ là sao, không phải đang đánh nhau à? Thấy hai hot boy ẩu đả mà. Sao đi đâu rồi, trốn chắc, sợ thua. Trong khi chủ đề sôi nổi này một lúc một bự chuyện thì Triệt chỉ đứng ngây ra dõi theo hướng của Phong. Những câu hỏi cứ lỡn vởn, đó là ai, tại sao biết Phong? Hai người có quan hệ gì? Tại sao hắn gọi Phong là băng nhi? Rốt cuộc là thế nào? Triệt cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra. Đâu đó trong lòng cậu nổi bất an ập tới. Nhói lên từng đợt, con người đó. We need a little love in my life. We need a little love in the dark. A little but I'm hoping it my kickstart. Me and me broken heart. We need a little loving tonight. How me so im not falling apart, a little but im hoping it my kickstart, me and me broken heart, here, shotgun, im at me heart, you got one, tear me apart and then some, how do we go this love, we try to run away but your eye, tell me to stay away, we, why do we go this love, it seem like we've been losing control, somebody tell me im not alone. When he say, we need a little love in my life, we need a little love in the dark, a little but I'm hoping it my kickstart, me and me broken heart, we need a little loving tonight, how me so I'm not falling apart, a little but I'm hoping it my kickstart, me and me broken heart, maybe some part of you just hit me, you pick me up and play me, how do we go this love? Quan tâm tell me you need me tonight. To make it easy, you lie, and say it so for love. It seem like we've been losing control. Somebody tell me I'm not alone. When I say, we need a little love in my life. We need a little love in the dark. A little but I'm hoping it my kickstart. Me and me broken heart. We need a little loving tonight. How me so I'm not falling apart. A little but I'm hoping it my kickstart. Me and me broken heart. Me and me broken. Here, here, here. Me and me broken. Here, here, here. How do we go this? It's just me, it's just me, it's just me, me and me broken heart. We need a little love in me life. We need a little love in the dark. A little but I'm hoping it my kickstart. Me and me broken heart. We need a little loving tonight. How me so I'm not falling apart. A little but I'm hoping it my kickstart. Me and me broken heart. Me and me broken heart Rickston. Ba, alo, vâng thưa bố, con biết rồi, hai ngày nữa con xong mà. Tất nhiên rồi bố à, con sẽ mang cái xác đến tận nơi cho bố xem. Đừng lo, con sẽ hoàn thành tốt thôi. Vâng, chào bố, tút tút tút, Triệt vẫn đứng đó, mắt không rời màn hình điện thoại dù máy đã tắt, môi cậu khẽ run lên. Tôi không biết phải làm gì nữa đây, có lẽ tôi cần gặp cô. Anh làm gì ở đây vậy? Phong thở dốc hỏi cái tên tóc vàng đối diện. Đi học và để được thầy em. Hắn tỉnh bơ trả lời. Thôi đi, đừng lúc nào cũng ra vẻ quan tâm tôi. Trở về với lão ta đi và đừng bám theo tôi nữa. Phong quay ngoắc bỏ đi nhưng tên đó kịp choàng lấy cậu. Anh sẽ không làm gì quá đâu. Chỉ cần Băng Nhi đừng đuổi anh đi. Thật đấy, anh sẽ nghe lời mà. Chẳng lẽ 3 năm không gặp mà em ruồng dậy anh sao? Phong đứng im lặng, cậu thực sự chịu tên này. Lúc nào cũng khiến Phong thấy ấm áp. Dù có mang đau khổ hay vùi mình trong băng giá, thì cậu vẫn chỉ là một người con gái. Được rồi, nhưng đừng gọi tôi là Băng Nhi. Ở đây tôi là Băng Phong. Làm ơn xưng hô cho đúng đi. Hứa, Phong chìa ngón út ra. Ok. Hứa, tóc vàng móc nghéo, anh hứa, tít tít tít bạn có tin nhắn mới. Phong gỡ tay tóc vàng ra và đi đến chỗ khác coi tin nhắn. Đằng sau, nụ cười anh đào của tên đó dần lệch đi. Giọng nói êm ái vang đều đều. Tất nhiên rồi, anh sẽ không làm gì đâu. Với bất cứ ai, phư, nhân vật mới, Vương Khải, nickname, chung lớp với Cao Thiện Nhân. Tính tình, lầu đinh, ngoại hình, chuẩn, tóc vàng ánh kim, che một mắt, con lai nên mắt có màu xanh biển đen. Gia thế, lầu đinh, một người bí ẩn, L, hẹn chiều nay tại công ty Hoàng Hải à? Phong nghiêng đầu nhìn những dòng tin nhắn lại đụng nhau nữa sao? Bất giác Phong đưa tay lên miệng, rồi lại rụt lại ngay. Cậu đang nghĩ gì? Chính Phong cũng không rõ. Cách chương.